Nàng phi chuyên sủng của Vương Gia Ngốc, quyển 2, gocchuyenaudio.com, editor, Park, bởi vì hai người kia xuất hiện, tầm mắt của bọn họ cũng theo hai con ngựa quý này từ xa đến gần. Vốn quên mất mình đang thật sự cưỡi ngựa, mà đợi đến khi hai người kia dần đến gần, có thể nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương thì sắc mặt Quý Du Nhiên đột nhiên âm trầm xuống. Vội vàng định kêu Phượng Dục Minh rời đi. Nhưng đã quá chậm, chỉ thấy hai người kia một trước một sau đến trước mặt nàng. Liền vội vàng ghim chặt ngựa, nam nhân mặc áo gấm màu xanh ngọc phía sau lắc lắc tóc. Nở một nụ cười chói lọt với nàng. Giật Vương Phi, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp được nhau ở đây. Sớm biết là bọn hắn, nàng khẳng định sớm quay đầu ngựa rời đi. Quý Du Nhiên nhếch môi, Thái tử Phong Lịch, Thu Lam trưởng công chúa. Đã lâu không gặp, nghe thấy nàng gọi quá không tình nguyện, Sở Túc Lương đầy ý cười trên mặt, còn không phải vậy sao? Từ biệt lần trước, chúng ta dù sao cũng đã có 5-6 ngày không gặp mặt. Cô vốn định tới cửa thăm viếng, ai ngờ được báo hai người đã khỏi thành cưỡi ngựa đến đây. Vừa lúc cô đã lâu không cưỡi ngựa, thêm với Thái tử Quý Quốc tặng cho cô và Hoàng muội mỗi người một con ngựa quý. Chúng ta liền tâm huyết dâng trào ra ngoài thử một chút. Không ngờ gặp được hai người. Người nói đi, đây không phải là duyên phận trời định sao? Nói là duyên phận trời định, còn không bằng nói hắn đã sớm bố trí xong rồi. Chẳng muốn nhìn nụ cười quá ngọt ngấy của người này. Quý Du Nhiên chỉ miễn cưỡng cười cười. Rồi nói, không ngờ Thái tử Điện Hạ nước Phong Lịch còn hăng hái như vậy. Chỉ có điều, thời gian không còn sớm, ta và vương gia nhà ta phải về nghỉ ngơi rồi. Các ngươi tiếp tục đi, chúng ta không quấy rầy. Giật Vương Phi, Sở Túc Lương vội vàng thúc ngựa chặn đường đi của nàng. Thật ra thì chúng ta ra ngoài hồi lâu, chúng ta cũng mệt mỏi. Thế nhưng phía trước không thôn phía sau không khách điếm, không bằng chúng ta đến chỗ ngươi nghỉ chân một chút, ngươi thấy như thế nào? Không thế nào. Quý Du Nhiên lạnh lùng từ chối. Dì Yên N. Giang. Yêu Côn E. Quý Quý Con. Sở Túc Lương cười nhạt một tiếng. Giật Vương Phi, ngươi không cần lạnh nhạt như vậy chứ. Dù sao mọi người cũng coi là người quen. Xin lỗi, ta và ngươi không quen. Đúng đúng đúng, ngươi không quen ta, nhưng cô quen ngươi. Hơn nữa, người kia, cô không tin ngươi cũng không quen thuộc. Sở Túc Lương tự tin cười một tiếng. Đưa ngón tay chỉ về phía sau. Ngay lập tức, Quý Du Nhiên liền nghe được một tiếng địch vang lên từ chân trời xa xa. Tiếng địch réo rát, giống như một đường nét có lực, không mang theo chút tạp chất, chui thẳng lên từ phía chân trời, theo gió nhẹ bay về phương xa. Âm thanh tuyệt vời này truyền khắp bốn phương tám hướng. Bãi cỏ trống trải lập tức trở nên trống vắng hơn. Giữa trời đất, giống như chỉ còn lại người cưỡi ngựa thổi địch đó. Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt, mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo giống như dùng bút tốt tỉ mỉ vẽ ra. 3000 sợi tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu, dùng một cây châm ngọc trắng noãn cài lên, lông mi thật dài rủ xuống, che trước mắt, cũng lưu lại trên mặt hắn một đường mờ nho nhỏ, trong lúc vô hình tăng thêm vài phần khí chất u buồn cho hắn. Kết hợp với phong thái tao nhã cao thượng của người trí thức vốn tồn tại trên người hắn. Càng thêm cướp mắt người, làm lòng người ta mê mẩn, là hắn, nhìn từ xa xa đến. Phượng Dục Minh trầm mặt xuống, Ái Phi, chính là người ban đầu đã dọa nàng ngất đó. Nghe vậy, khóe miệng Sở Túc Lương giật giật, giật Vương Phi, ngươi không cần nói như vậy, nói không chừng lúc ấy có điều bí ẩn gì đó. Có thể có bí ẩn gì? Hắn là người xấu, dọa ngất Ái Phi của bổn vương, còn dám ra tay với bổn vương. Hiện giờ hắn còn dám tới. Bổn vương giết hắn, Phượng Dục Minh tức giận hô to. Thật sự dơ roi định tiến lên đuổi người kia đi. J1NDA4NO3Q21IDO0N. Sở Túc Lương vừa thấy, vội vàng đánh ngựa đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi. Trong nháy mắt đã chạy đi thật xa, chỉ có điều, rất nhanh đã nhìn ra, thuật cưỡi ngựa của Phượng Dục Minh không tinh xảo bằng Sở Túc Lương. Cho nên, còn chưa chạy được bao nhiêu bước,